Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 158, buổi livestream thứ 6, cha nam mạ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Mai nghe xong lời phán chẳng lành, cô ta nhìn dòng bình luận, đầu óc rối bời như tơ vò. Cô ta và chồng sắp cưới trải qua muôn vàn khó khăn mới đi đến bước đường kết hôn, tình cảm tốt đẹp có thể nói là bền chặt như keo sơn. Trên đầu cô ta không thể nào có sừng được. Trong đầu cô ta lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, cô ta và chồng sắp cưới không hợp nhau về mặt sinh sản. Lam Mai cắn môi, lo lắng nói, đại sư, ý của cô là một trong hai chúng tôi không có khả năng sinh con sao? Vậy thì khi nào tôi và chồng sắp cưới sẽ đến bệnh viện kiểm tra? Chồng sắp cưới của tôi rất thích trẻ con. Chúng tôi có thể thụ tinh trong ống nghiệm. Nếu thụ tinh trong ống nghiệm không được, chúng tôi có thể nhận con nuôi. Chồng sắp cưới của cô ta rất thích trẻ con, thường xuyên xem video dạy dỗ con cái trên mạng. Lam Mai rất cởi mở trong chuyện sinh con. Biết mình không thể sinh con, cô ta đã nghĩ cách an ủi chồng sắp cưới. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự đoán của cô ta là An Như cố không trả lời câu hỏi của cô ta mà chỉ khẽ thở dài, nói, chuyện này nói ra rất dài dòng. Theo lệ cũ, trước tiên tôi sẽ xem gia thế của cô. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, điều kiện gia đình rất khá giả. Cô có một anh trai và một em gái. Cô là con thứ hai trong nhà, đúng không? Lam Mai trước đó đã từng xem livestream của An Như Cố, đã chuẩn bị tâm lý cho sự chính xác trong việc xem tướng số của An Như Cố. Nhưng khi bị vạch trần thông tin cá nhân một cách trực diện, trên mặt cô ta vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc. Đúng hết, Lam Mai cười nói, hồi nhỏ bố mẹ nói với tôi rằng gia đình mình rất nghèo, ăn mặc, chi tiêu đều rất bình thường. Cho đến khi lớn lên, bố mẹ tôi mới nói cho tôi biết tình hình thực tế của gia đình. Nói rằng làm như vậy là để chúng tôi không hình thành thói quen ỷ lại vào gia đình. Cô ta vừa dứt lời, khán giả trong phòng livestream vô cùng phấn khích. Tuổi trẻ không biết cơm mềm là ngon. Cho em một cơ hội. Chị ơi, em không muốn cố gắng nữa. Chị đã có chồng sắp cưới rồi. Vậy em có thể làm vật trang trí chân cho chị được không? Vậy thì khi nào bố mẹ tôi mới giống bố mẹ của cô gái này nói cho tôi biết rằng nhà tôi thực ra rất giàu. Tôi đã chờ đợi hơn 20 năm rồi. Thôi thì ăn một hạt cơm, không say cũng phải lảo đảo như thế này. Tuy nhiên, Lam Mai nhìn thấy những bình luận theo đuổi cô ta, không hề tỏ ra tự mãn, ngược lại có chút bối rối. Cô ta căng thẳng vuốt tóc, điều chỉnh tư thế, ngồi, trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng. Cảm ơn mọi người, nhưng tôi đã có chồng, sắp cưới rồi, chúng tôi đã đính hôn được một thời gian. Mọi người đều là người rất xuất sắc. Hy vọng mỗi người đều sớm gặp được duyên phận thích hợp với mình. Lam Mai chỉ có ngoại hình ưa nhìn, nhưng lời nói dịu dàng khiến khán giả cảm thấy như gió xuân mềm mại, vô cùng dễ chịu. Lúc này, An Như Cố nhìn mặt cô ta, trong lòng đã hiểu rõ bát tự của cô không cân bằng. Cô là người hướng nội và khép kín. Thực ra không cần xem bát tự, khán giả cũng có thể nhìn ra được. Lam Mai ngồi rất gò bó, nói năng có phần quá để ý đến suy nghĩ của người khác, bị vạch trần tính cách. Lam Mai cúi đầu xuống, càng thêm căng thẳng. Bạn bè nói tôi có chút tính cách hay làm hài lòng người khác, nhưng tôi không sửa được. Hả, nhà chị giàu như vậy còn thích làm hài lòng người khác? Không thể nào. Tôi cũng là người hay làm hài lòng người khác. Thật ra sự hình thành loại tính cách này không liên quan gì đến gia cảnh, mà là do bạn có thiếu thốn tình yêu hay không. Nếu luôn thiếu thốn tình yêu thương, bạn sẽ cảm thấy chỉ có nhận được tình yêu thương của người khác mới có thể khẳng định giá trị của bản thân, vì vậy bạn sẽ luôn làm hài lòng người khác. Tôi cũng muốn thay đổi, nhưng rất khó. Lam Mai nhìn thấy dòng bình luận này, gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, cô ta quá thích và tin tưởng nữ streamer, hoàn toàn không đề phòng, nói như rót mật vào tai. Hồi nhỏ, bố mẹ tôi vì kiếm tiền, hầu như không ở nhà, cũng không mấy quan tâm đến chúng tôi. Hai, cho dù có thời gian muốn quan tâm đến con cái, thì họ cũng không quan tâm đến tôi. Bố tôi thích anh cả hơn, mẹ tôi thích em gái hơn. Tôi là con thứ hai bị cho ra rìa. Giọng cô ta càng nói càng nhỏ, cảm thấy rất ngại ngùng khi tâm sự chuyện riêng tư, cuối cùng chỉ còn như tiếng muỗi kêu. Không nói nữa, An Như Khố tiếp tục xem mệnh cho cô ta. Mệnh cô có sao văn khúc, thành tích học tập không tệ, thi đỗ vào một trường đại học tốt. Khi học đại học thì gặp vận đào hoa ở bên cạnh chồng sắp cưới của cô bây giờ. Anh ta là mối tình đầu của cô, đúng không? Lam Mai gật đầu lia lịa. Đúng vậy, tôi thi đỗ trường đại học đứng đầu tỉnh. Ở đó tôi gặp bạn trai của mình. Anh ấy là đàn anh của tôi. Cao giáo đẹp trai, là chủ tịch hội sinh viên, cũng là nhân vật nổi tiếng của khoa chúng tôi. Còn tôi ngoài việc bố mẹ có chút tiền ra, thì chỉ là một con vịt xấu xí. Tôi tham gia hội sinh viên của anh ấy, dần dần quen biết nhau. Tôi không ngờ rằng anh ấy lại để ý đến một người bình thường như tôi. Mỗi lần tôi hỏi anh ấy về vấn đề này, anh ấy đều cười và nói với tôi rằng anh ấy coi trọng vẻ đẹp tâm hồn nhất. Cô ta nhớ đến người bạn trai cao giáo đẹp trai của mình. Càng nói mặt càng đỏ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc như đang ở trên mây. Năm nay tôi 27 tuổi, anh ấy 28 tuổi. Cuối cùng chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi. Thực ra là tình yêu thời sinh viên. Quả nhiên những đối tượng chất lượng đều bị người ta hốt hết từ khi còn trẻ. Ghen tị quá, chỉ có mình tôi thắc mắc tại sao yêu nhau lâu như vậy mà bây giờ mới cưới. Thôi sao, Lam Mai nhìn thấy dòng bình luận này, giải thích, gia cảnh nhà bạn trai tôi không được tốt lắm, bố mẹ anh ấy hưởng trợ cấp xã hội, trong nhà còn có 4 chị gái, nhà anh ấy không đủ khả năng chi trả học phí và sinh hoạt phí. Tất cả đều là do tôi chi trả, chắc cũng phải 100 vạn gì đó. Cách chương.